Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 xem đại môn không phải cái gì hảo chức nghiệp. Bởi vì không có năm hiểm một kim, hơn nữa tùy thời có thể thay đổi người, cho nên trung hâm công tác luôn là ở đổi. Cái này kho hàng thủ một trận, cái kia kho hàng thủ một trận. Chưa từng có cố định quá, hắn cũng mua không nổi phòng ở. Cưới không được tức phụ, cha mẹ đều đã chết, thân thích cũng không thế nào đi lại, là hàng xóm đều biết người cô đơn, đến nỗi ăn cơm. Hắn là hạ không được tiệm ăn, chỉ có thể ăn cơm hộp bên trong thịt muốn xem vận khí tốt thời điểm có 5-6 phiến. Vận khí không tốt thời điểm liền 1-2 mảnh, đến nỗi Thanh Vân Sơn thượng khách sạn. Hắn là chưa từng có nghĩ tới, ở nơi đó ở một đêm thượng liền phải vài trăm, này mấy trăm đồng tiền đủ hắn ăn hơn nửa tháng, biết được chính mình trúng thưởng lúc sau. Trung Hâm cũng không có cẩn thận đi xem xét chính mình Weibo. Hắn không thế nào chơi cái này ngoạn ý, cũng không hiểu lắm, mỗi lần nhìn đến rút thăm trúng thưởng liền chuyển phát. Có đôi khi cũng tò mò, nếu chính mình chúng sẽ thu được như thế nào thông chi, hiện tại hắn đã biết. Chúng đối diện liền sẽ gọi điện thoại tới, nghe nói trên núi khách sạn không chỉ có trang hoàng hào. Phòng lại đại lại xinh đẹp, còn có ăn ngon đồ ăn. Dù sao là không thể thiếu thịt giống hắn như vậy trước nay không đem thịt ăn no quá người. Gặp được như vậy chỗ tốt, lý trí gì đó đều có thể không cần. Dù sao hắn cũng không có tiền, chỉ cần có thể đem tiện nghi chiếm được, đến lúc đó liền tính bọn họ là lừa hắn, muốn tìm hắn đòi tiền, hắn liền có thể giả ngu nổi điên, dù sao khách sạn loại này ngành sản xuất. Liền sợ có người nháo lên, Trung Hâm trải qua như vậy sự. Đến bữa tiệc lớn quán đi ăn cơm, sau đó đem chính mình mang theo sâu ở mau ăn xong thời điểm phóng tới mâm đi, sau đó liền tìm người. Phục vụ đi nháo, giống khách sạn quán ăn như vậy lượng người đại nơi. Căn bản không có khả năng bảo án, cảnh sát tới ngược lại càng thêm ảnh hưởng sinh ý, bởi vì các khách nhân sẽ tưởng. Cái này quán ăn có phải hay không không sạch sẽ, hoặc là có khác cái gì vấn đề. Cho nên những cái đó quán ăn đều chỉ có thể bóp mũi cho hắn miễn đơn. Còn cho hắn đưa tân đồ ăn. Làm hắn đóng gói trở về ăn, nhưng là như vậy phương pháp dùng 1-2 lần. 3-4 thứ có lẽ còn hào. Chính là Thanh Vân Trấn liền lớn như vậy. Quán ăn cũng liền nhiều như vậy, nháo đến cuối cùng. Không có một quán ăn sẽ làm hắn đi vào ăn cơm siêu người phục vụ vừa thấy đến hắn. Liền lập tức như lâm đại địch canh giữ ở cửa, một bộ ta nếu là làm ngươi đi vào ta liền đi ăn phân. Bộ dáng cái này tùy tiện ăn thịt biện pháp trở thành phế thải lúc sau. Trung Hâm cũng đã thật lâu không có vui sướng ăn no thịt đến nỗi điền bụng. 3 cái màn thầu là có thể điền bụng, còn không cần hoa mấy cái tiền, chính là màn thầu. Có thể cùng thịt so sao? Phiền lòng ý táo thời điểm, Trung Hâm liền sẽ cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Tỉ như dùng dép lê đi chụp trong phòng con rán, sau lại chính là lão thử. Lại sau lại hắn ở kho hàng phát hiện một con mèo hoang. Một con phỏng chừng vừa mới cai sữa. Có lẽ còn không có cai sữa mèo hoang, hắn đem nó mang theo trở về, ngay từ đầu là chuẩn bị đương sủng. Vật dưỡng, thẳng đến nay chỉ mèo hoang cắn hắn một ngụm. Mèo hoang rốt cuộc không phải gia miêu. Giã tính khó thuần. Trời sinh liền càng hướng tới bên ngoài thế giới, nếu đổi làm là người thường. Đại khái chính là đem mèo hoang lại thả ra đi, chính là Trung Hâm lại sinh khí. Cho rằng người khinh thường chính mình, miêu loại này xúc sinh cũng tới khi dễ chính mình, hắn liền đem này chỉ miêu bóp chết. Cắt gao bóp cổ, mèo hoang còn ở không ngừng dãy giụa, đem cánh tay hắn chảo bị thương, thẳng đến miêu nuốt khí. Trung Hâm còn gắt gao bóp, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Miêu đã chết không thể chết lại, này chỉ là lần đầu tiên. Khi đó Trung Hâm cũng không cảm thấy này có cái gì. Thẳng đến lại lần nữa bị quán ăn cự tuyệt đi vào, hắn trong lòng lửa giận muốn đem bên người không. Khí đều bốc cháy lên, Lúc này hắn thấy được một con tiểu cầu, một con có chủ nhân tiểu cầu. Cầu chủ nhân đem tiểu cầu buộc ở một bên trên cây. Chính mình ở trong phòng làm việc, Trung Hâm phát hiện bốn phía không ai. Liên tiếp dây thường ôm tiểu cầu chạy, lần này, hắn không có giống đối đãi kia chỉ mèo hoang giống nhau xuất phát từ xúc động lập tức bị mất mạng. Mà là đêm này chỉ cầu coi như những cái đó đã từng khinh thường người của hắn. Dùng thống khổ nhất thủ đoạn làm nhục đến chết kia chỉ cầu từ lúc bắt đầu kêu to. Đến nức nở, dùng một đôi khát cầu sinh mệnh đôi mắt nhìn hắn thời điểm. Hắn không có đồng tình, chỉ cảm thấy hưng phấn, giống như những cái đó khinh thường người của hắn bị hắn chinh phục bọn họ. Tựa như này cầu giống nhau ở cầu xin hắn cho bọn hắn mạng sống cơ hội, đương nhiên. Hắn sẽ không cho bọn hắn, tựa như hắn sẽ không làm này cầu sống sót giống nhau, tâm lý hàng rào bị đánh vỡ lúc sau, hết thảy liền bắt đầu thuận theo tự nhiên phát triển. Trung Hâm không có tiền, cho nên hắn sẽ không đi sủng vật cửa hàng mua, mà là đi tìm lưu lạc miêu cầu. Chờ kia một mảnh lưu lạc miêu cầu đều bị hắn tai họa xong lúc sau. Hắn liền bắt đầu trộm người khác sủng vật, đại bộ phận thời điểm đều đến không được tay. Rốt cuộc Thanh Vân trấn trụ người già chiếm đa số, người già dưỡng sủng vật, kia cơ bản đều là trở thành con cái ở dưỡng. Thời khắc đều phải nhìn, hơn nữa tính nguy hiểm cũng đại. Cho nên 10 lần có thể được tay 2 lần liền tính gặp may mắn, đến nỗi miêu thịt cùng cầu thịt. Trung Hâm là không ăn, nhưng hắn cũng không dám đi bán. Sợ hãi bị người phát hiện hắn trộm cầu, Thanh Vân trấn quá nhỏ. Nhỏ đến ra một cái người xấu. Tất cả mọi người biết hắn tên họ là gì. Từ đâu tới đây, lại có mấy cái thân thích Tạ Duẫn đối Trung Hâm trừ bỏ ghê tởm cùng phẫn nộ ở ngoài cũng có chút tò. Mò, tỉ như cái này hành hạ đến chết động vật người trông như thế nào? Có phải hay không vẻ mặt hung ác, có phải hay không đằng đằng sát khí bộ dáng, nhưng là chờ Tạ Duẫn gặp được Trung Hâm. Mới không thể không thừa nhận, cái này Trung Hâm thoạt nhìn không hung ác, cũng không ác độc, chính là cái người thường, dáng người gầy ốm, trên mặt râu không như thế nào quát, xuyên cũng không thế nào sạch sẽ. Hắn câu lũ bối, như là bị sinh hoạt gánh nặng gắt gao đè nặng, tóc thưa thớt dầu mỡ, trên mặt không thịt. Có vẻ có chút mỏ chuột tai khỉ, luôn là buông xuống mi mắt, như là không ngủ tỉnh, lại như là không dám ngẩng đầu xem người, một cái dễ dàng bị người đồng tình, người đáng thương. Hình tượng như thế nào cũng không giống như là cái tàn nhẫn độc ác người, Trung tiên sinh đi Tạ. Duẫn mỉm cười đi lên đi nghênh đón, ngồi ở trước đài Trần Mộng có chút kỳ quái. Bởi vì Tạ Duẫn đã thật lâu không có tới trước đài giúp quá vội. Gần nhất khách nhân không nhiều lắm, Trần Mộng một người cũng vội đến lại đây. Đại đa số thời điểm còn tương đối thanh nhàn, hơn nữa nàng thấy thế nào? Đều không cảm thấy Tạ Duẫn cùng người nam nhân này có bất luận cái gì quan hệ. Không giống thân thích Trung Hâm trên mặt treo suy yếu lấy lòng cười. Hắn nhìn về phía Tạ Duẫn, trên mặt tựa hồ tràn ngập tôn kính. Lão bản thật là tuổi trẻ a, Tạ Duẫn cũng không khiêm tốn. Khoe khoang tự lôi, đúng vậy, ta so người khác vận khí tốt, Trung Hâm không nói. Rũ xuống đôi mắt, đáy mắt toàn là ghen ghét, ông trời không công bằng. Này những tuổi trẻ nhãi con không ăn qua khổ, không chịu quá tội, sinh ra liền so người khác quá đến hảo, hắn thủ kho hàng. Thịt đều không thể tận tình ăn, đối diện người thanh niên này cũng đã có được chính mình khách sạn, này như thế nào có thể làm hắn. Không ghen ghét đâu, ngài phòng ở chỗ này, Tạ Duẫn đem phòng tạp giao cho Trung Hâm. Cơm chiều là 5 giờ bắt đầu cung ứng, đến lúc đó ngài tới nhà ăn là được, nếu là có chuyện gì có thể trực tiếp đánh bên trong điện thoại. Khách sạn người sẽ đến cho ngài xử lý, Trung Hâm một cái kính nói lời cảm tạ. Cảm ơn, nhìn giống cái người thành thật, Tạ Duẫn khóe môi treo lên cười. Trong lòng lại lãnh đạm tưởng, có đôi khi người thành thật ác độc lên. Kia mới là muốn ngã phá người trong mắt chờ Tạ Duẫn trở về phòng. Na cha tựa hồ đã biết cái gì? Cười hắn, ta còn tưởng rằng ngươi tính tình hảo thật sự đâu. thế nhưng cũng có tức giận thời điểm mơ siêu Tạ Duẫn ngồi ở trên bàn. Dùng bàn tay chi cằm, cực kỳ thong thả lắc lắc đầu. Ta không phải tính tình hào, ta là không có tức giận địa phương, Na Cha nhìn về phía Tạ Duẫn. Hình như là ngày đầu tiên nhận thức Tạ Duẫn, ngươi tưởng như thế nào đối phó hắn? Tạ Duẫn mỉm cười nói, cùng hắn có thù oán không phải ta, hắn là người. Liền phải tuần hoàn nhân gian pháp luật, không có khả năng động tư hình, bằng không hắn cùng Trung Hâm có cái gì khác nhau. Đều là vì cho hả giận mà thôi, nhưng là oan có đầu nợ có chủ. Luôn có tìm hắn muốn cái công bằng đối tượng, bạch câu xuất phát. Nó tung tăng nhảy nhót đi tuốt đàng trước mặt, biểu tình thập phần túc mục, trường lỗ tai lập thẳng táp, tam cánh miệng bế thật sự khẩn, chó con đi ở bạch câu mặt sau. Còn có khác tiểu động vật, tiểu miêu cùng tiểu lợn rừng đi ở một bên. Chúng nó phía sau còn có cái khác động vật, Trung Hâm chính nhàn nhã nằm ở phòng trên giường. Hắn cũng không có cởi giày, áo khoác cũng không cởi ra. Tuyết trắng khăn trải giường thực mau trở nên dơ loạn bất kham siêu nhưng Trung Hâm không thèm để. Ý cái này, dù sao lại không cần hắn thu thập. Nói nữa, nào có đại lão ra quà chú ý sạch sẽ. Ngủ một lát đi, Trung Hâm nghĩ đến, ngủ cái mấy giờ là có thể lên ăn cơm siêu đôi mắt một bế. Trung Hâm liền bắt đầu ấp ủ buồn ngủ, nhưng là hắn không có thể ngủ, bên tai là kẽo kẹt. Thanh âm, như là có người nào ở hắn phòng ngoài cửa gặm xương cốt, lại như là có cái gì dã thú ở cắn bên ngoài. Đầu gỗ, thực quỷ dị, làm Trung Hâm nổi da gà đều đi lên. Bởi vì ở quỷ dị ở ngoài, hắn còn có điểm sợ hãi, ai ở bên ngoài? Trung Hâm hỏi một tiếng, không ai trả lời. Kia cổ thanh âm lớn hơn nữa, Trung Hâm hô to. Ai ở bên ngoài, như cũ không ai trả lời. Nhưng là Trung Hâm mơ hồ gian cảm thấy, phòng môn tựa hồ phải bị lộng khai. Bên ngoài quái vật muốn vào tới, Trung Hâm không đọc qua thư. Hắn tin yêu ma quỷ quái. Nhưng là tin không thâm, gặp được sự liền tin, không gặp được cũng không tin, hắn nhảy xuống giường, đi đến cạnh cửa, sau đó mở ra mắt mèo, muốn nhìn một chút bên ngoài đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nếu hắn xem qua phim kinh dị nói, hẳn là biết mắt mèo ở ngay lúc này là không thể xem mơ siêu khung hâm mới vừa đem đôi mắt thò lại gần. Nhìn đến chính là một cái đỏ bừng trong mắt hồng. Như là lửa cháy, bên trong điện thoại. Trung Hâm rốt cuộc nhớ tới cái này. Hắn vội vàng vứt bỏ gọi điện thoại. Bởi vì tay run run, cho nên ống nghe rớt 3 lần. Nhưng cuối cùng là bát thông, một cái điểm mỹ thanh âm từ ống nghe vang lên. Xin hỏi có cái gì nhu cầu sao? Trung Hâm vội vàng hô to. Ta ngoài cửa có quái vật, có quỷ, các ngươi mau tới đây cứu ta. Giọng nữ hỏi. Xin hỏi ngài ở mấy hào phòng đâu? Trung Hâm, 264 hào phòng. Giọng nữ như cũ điểm mỹ thân hòa. Tiên sinh, chúng ta không có 264 hào phòng đâu. Chúng ta lầu 2 chỉ có 20 cái phòng. Chỉ tới 220, Trung Hâm ngây ngẩn cả người, giọng nữ cười nói. Tiên sinh, ngài sẽ không, là ở địa ngục đi. Giọng nữ không nghe được hồi đáp. Vì thế một cái kính truy vấn, ngài ở địa ngục sao? Ngài phạm vào tội sao? Ngài là tội nhân sao? Ngài trả lời ta a. Hi hi hi hi hi, ngài trả lời ta nha. Hi hi hi hi, nữ nhân tiếng cười càng thêm bén nhọn. Cười đến càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng không giống. Người tiếng cười tiên sinh, ngài còn ở sao? Hi hi hi, ngài muốn chết sao? Trung Hâm quăng ngã lặn máy bàn, hắn ý đồ đi mở cửa sổ hộ. Nhưng cửa sổ đã khóa cứng, ngoài cửa thanh âm càng ngày càng gần. Cái kia quái vật liền phải vào được, vì thế hắn dùng ghế dựa đi tạp pha lê. Chính là pha lê không chút sứt mẻ, thậm chí liền một chút vết chầy cũng không có, phòng này thành một cái chỉ vào không ra mật thất chỉ. Có thể vào tới, không thể đi ra ngoài, lăn mẹ ngươi. Trung Hâm bắt đầu hướng về phía ngoài cửa mắng to. Hắn không biết từ chỗ nào nghe nói quỷ sợ ác nhân. Chỉ cần ngươi so nó còn ác, nó cũng không dám động ngươi. Cho nên Trung Hâm khắc phục sợ hãi. mắng to bên ngoài quái vật, lão tử không sợ ngươi. Nhưng là bên ngoài quái vật cũng không có bị Trung Hâm dọa đến. Động tĩnh ngược lại càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, kia đạo môn chống cự không được xâm lấn. Chậm rãi mở ra, hành lang trắng bệch ánh đèn thấu tiến vào, một cái màu trắng quái vật khổng lồ lộ ra. Nó một chân, nhưng này một chân liền cũng đủ làm Trung Hâm trong lòng run sợ. Đó là một con thật lớn chân, màu trắng, mọc đầy mao, Trung Hâm cảm thấy có điểm quen mắt. Nhưng lại nhớ không nổi tưởng cái gì, thời gian như là bị vô hạn kéo dài quá giống nhau, hết thảy đều. Là im ắng, quá độ kinh hách làm Trung Hâm mất đi la to năng lực. Hắn chân mềm, lá gan dọa phá, cả người không có nửa điểm sức lực. Đặt mông ngồi vào trên mặt đất về sau run cái không ngừng, người sợ hãi đến mức tận cùng thời điểm. Đại não liền sẽ hoàn toàn kịp thời. Trung khu thần kinh sẽ đình chỉ hạ phát chỉ lệnh, trắng ra điểm nói. Chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất chạy trốn dũng khí cùng khả năng tính. Thậm chí liền kêu cứu đều làm không được, cái kia thật lớn màu trắng quái vật đẩy ra môn, một con màu. Trắng con thỏ, chợt vừa thấy còn rất đáng yêu. Rốt cuộc một đôi tai thỏ, màu đỏ đôi mắt, đáng yêu cái mũi nhỏ cùng tam cánh miệng, nếu xem nhẹ nó đại khủng bố thân hình cùng vừa thấy liền. Phi thường hữu lực, có thể đem người chặn ngang cắn đứt răng cửa nói, Trung Hâm hé miệng tưởng nói chuyện. Tưởng giống to đuổi đi cái này quái vật, nhưng là chờ hắn thật sự hé miệng. Lại chỉ có thể nghe thấy chính mình trên dưới hàm răng đụng chạm ở bên nhau ca ca thanh, này chỉ. Thật lớn quái vật lại chỉ là nhìn hắn một cái. Sau đó rời khỏi phòng này, nó còn rất có lễ phép đóng cửa, quái vật biến mất. Ngoài cửa thanh âm cũng đã biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh, Trung Hâm ngửi được một cổ tao vị. Đây là từ hắn dưới thân trên mặt đất truyền đến, hắn sợ tới mức đái trong quần. Trên mặt đất tất cả đều là hắn nước tiểu, hắn cường đánh lên tinh thần. Gian nan chống sàn nhà đứng lên, nơi này không an toàn. Hắn cần thiết chạy ra đi, cái này khách sạn nháo quỷ. Hắn liền như vậy đỡ tường, gian nan hướng bên ngoài hoạt động, chờ hắn đứng ở trên hành lang thời điểm. Lại phát hiện nơi này một người đều không có, hành lang bị vô hạn kéo trường. Nhìn không thấy cuối. Giống như vẫn luôn muốn kéo dài đến hải bình tuyến, nhưng hắn không dám lưu tại chỗ, chỉ có thể về phía trước đi, liền ở Trung Hâm gian nan đi trước thời điểm. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ Trung Hâm trước mặt nhảy qua, Trung Hâm bị dọa đến đặt mông ngồi xuống. Trên mặt đất chờ hắn tập trung nhìn vào, phát hiện kia đạo bóng đen là một con tiểu miêu, một con không đáng giá tiền ly hoa miêu thị trường. Thượng 30 đồng tiền một con, có đôi khi thậm chí mấy đồng tiền là có thể mua được. Hắn hành hạ đến chết nhiều nhất chính là loại này miêu, bởi vì không đáng giá tiền. Cho nên rất nhiều người ở không nghĩ dưỡng thời điểm trực tiếp ném xuống. Thậm chí sẽ không lo lắng lại cho nó tìm cái chủ nhân bán đi, này chỉ ly hoa miêu lớn lên thật xinh. Đẹp, đôi mắt ở miêu đều tính đại. Thoạt nhìn lại có chút ngây thơ chất phác, nó nhảy đến Trung Hâm trước mặt. Dâu run run, bóng loáng sáng bóng da lông hết sức mỹ lệ, rõ ràng lớn lên như thế đáng yêu. Nhưng nó trong mắt lại chỉ có phẫn hận cùng rào hoạt quang, Trung Hâm hít sâu một hơi. Hắn không sợ, không có gì đáng sợ, như vậy miêu hắn giết không có 1000 cũng có 100 mơ siêu đoạt nhìn có. Hung có ác, có bén nhọn hàm răng cùng móng vuốt. Nhưng là ở thành niên nam tính trước mặt, nhỏ yếu bất kham một kích chỉ có thể mặc hắn bài bố tiểu miêu nhảy tới Trung Hâm đầu gối, có lẽ là bởi vì cảm thấy nguy hiểm ly chính mình xa chút, hay là khẩn trương tới rồi trình độ nhất định, Trung Hâm tay ngo ngoe dục dịch tuy rằng hắn không có điều kiện làm mặt khác, nhưng là hắn có thể giống rất sớm phía trước như vậy. Dùng chính mình tay bóp chết này chỉ miêu, xem nó dãy giụa. Sau đó tắt thở, này sẽ làm hắn thả lòng, làm hắn thể xác và tinh thần sung sướng, làm hắn buông sở hữu áp lực thậm chí còn, trở thành hắn bản năng, đương hắn nhìn đến nhỏ yếu động vật. Mặc kệ là cái gì, hắn não nội cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là như thế nào hành hạ đến chết bọn họ. mới có thể làm cái này quá trình kéo dài lại cũng đủ sảng khoái. Kia chỉ miêu ghé vào hắn trên đùi, không bố trí phòng vệ bị Trung Hâm cảm thấy chính mình lại có sức lực. Hắn tay chậm rãi duỗi hướng về phía tiểu miêu cổ, hắn bóp lấy nó cổ, hắn tay bắt đầu dùng sức. Hắn sức lực lại đã trở lại. Ở bóp tiểu miêu thời điểm, Trung Hâm ánh mắt tan dã phát ngốc, hắn nghĩ tới chính mình trước kia bị đánh chửi thời điểm. Hắn ba mẹ là hai cái người hiền lành, cả đời không có tiền, cả đời cho người khác vay tiền, khi đó hắn vừa lúc nhiễm tật cờ bạc. Trở về tìm bọn họ đòi tiền thời điểm, bọn họ hai nói không có tiền, hắn liền tìm người đem hai vợ chồng già trong nhà đồ điện toàn bộ kéo. Đi ra ngoài bán, cũng liền bán không đến 1.000 đồng tiền. Chút tiền ấy thực mau bị tiêu hết, hắn lại trở về tìm bọn họ. Lúc này hắn lừa bọn họ, nói chính mình phải làm sinh ý, muốn tài chính khởi đầu, này đối hai vợ chồng già đối mặt chính mình duy nhất nhi tử. Đối mặt nhi tử đủ loại bảo đảm cùng hiếu thuận hành động. Đem phòng ở bán, một bắt được bán phòng ở tiền. Trung Hâm liền lại đi đánh cuộc chờ hắn lại tiêu hết tiền đi tìm đi thời điểm. Hắn ba mẹ đã dọn tới rồi đàn thuê nhà, bọn họ đã không có tiền. Cái gì đều không có, ngay cả ăn cơm, đều là đi chợ bán thức ăn nhặt trên mặt đất lạn lá cải, nhưng Trung Hâm không có hết hy vọng. Hắn cảm thấy này hai vợ chồng già khẳng định còn có tiền. Nhiều năm như vậy, sao có thể không có điểm tích tụ? Lúc này hắn nhưng không có kiên nhẫn lại đi lừa bọn họ. Mà là trực tiếp giống cái đại gia giống nhau ở bọn họ thuê trong phòng tìm mơ siêu quả nhiên bị hắn. Tìm được rồi một bút dấu ở giường trên mặt đất tiền. Có 5.000 đâu, cái kia lão nhân, cũng chính là hắn ba, còn ôm hắn chân cầu hắn, liền thừa điểm này, ngươi đừng lấy đi, cầu ngươi, mẹ ngươi còn muốn mua thuốc ăn đâu, mẹ nó cũng ở cầu hắn, cầu ngươi, hắn đạp lão nhân một chân, cầm 5.000 ra cửa, sau lại, nghe người ta nói. Hắn ba mẹ cùng nhau uống lên nông dược vẫn là bị chủ nhà phát hiện. Ở trong phòng đều hư thối. Một phòng mùi hôi thối cùng ruồi bọ Trung Hâm tưởng. Nếu hắn ba mẹ là kẻ có tiền, hắn là nhà có tiền hài tử, liền sẽ không phát sinh như vậy sự, hắn nhất định sẽ trở thành một cái người tốt. Một cái thượng đẳng người, lúc này bên tai truyền đến một tiếng giòn vang, nga. Hắn chặt đứt này chỉ miêu cổ ai. Thật là không đã ghiền, liền ở Trung Hâm chuẩn bị đứng lên tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm. Kia chỉ miêu chuyển qua đầu, bởi vì xương cốt đã chặt đứt, sở nó tư thế phá lệ quỷ dị, đầu của nó xoay 180 độ, một đôi mắt mạo lục quang, âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn ác độc nó kêu lên, miêu, Trung Hâm tưởng đem nó ném ra, nhưng nó tựa hồ gắt gao dính ở trong lòng ngực hắn. Trên mặt tựa hồ còn mang theo cười, liền ở Trung Hâm đứng lên trong nháy mắt. Hắn cảm thấy chính mình cổ chân truyền đến đau nhức, hắn cũng bất chấp trên tay miêu. Cúi đầu vừa thấy, một con chó con đang ở chính mình dưới chân, nó tựa hồ ở làm nũng. Sau đó một ngụm cắn thượng hắn cổ chân, này chỉ cầu không phải ở cắn hắn, mà là ở ăn hắn. Nó một chút gặm thực hắn cổ chân thịt. Máu tươi theo nó khóe miệng nhỏ giọt đi xuống, mà nó thoạt nhìn vẫn là như vậy đáng yêu như là sở hữu vô hại gia khuyển, miêu, lại là một tiếng mèo kêu kia chỉ miêu liền như vậy vặn vẹo đầu. Cắt cao leo lên ở Trung Hâm cánh tay thượng, sau đó học kia chỉ nãi cẩu bộ dáng, dùng hàm răng cắn xé Trung Hâm cánh tay, lại một ngụm đem thịt ăn xong đi, Trung Hâm muốn ném ra chúng nó. Hắn dùng hết các loại biện pháp dẫy dụa, nhưng chúng nó giống như là lớn lên ở trên người hắn. Giống nhau, thực mau. Hắn cổ chân bị ăn chỉ còn bạch cốt, tay trái cánh tay cũng là như thế. Cơ bắp tổ chức bại lộ ở không khí giữa, đau đớn ngược lại hàng tới rồi thấp nhất, Trung Hâm nhớ tới. Một sự kiện, hắn nghe một cái trông cửa lão nhân nói qua, trước kia có người nằm quỹ tự sát. Bị xe lửa lười eo nghiền thành hai nửa, hắn phần eo dưới ở một bên. Nửa người trên ở một bên, mà người này thế nhưng kiên trì nửa giờ không có chết, hắn thậm chí còn tìm người chung quanh muốn. một cây yên trù, người khác hỏi hắn có đau hay không? Hắn còn cười nói không đau, có lẽ hắn hiện tại chính là cái này tình huống, này cũng làm Trung Hâm minh bạch một chút, có lẽ, hắn sẽ chết. Trung Hâm bắt đầu điên cuồng giãy giụa lên. Hắn liều mạng lay động thân thể của mình, muốn đem miêu cùng cẩu ném ra, chính là cũng không hiệu quả, ăn xong cổ chân cùng cánh tay lúc sau. Miêu cùng cẩu không có lại ăn hắn, miêu từ cánh tay hắn thượng nhảy xuống đi. Cẩu cũng rời đi hắn bên chân, chúng nó như là ở hoàn thành giống nhau nhiệm vụ lại đây. Lại rời đi, Trung Hâm nhìn chúng nó rời đi bóng dáng. Tìm được đường sống trong chỗ chết nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ hắn nhân sinh lại không xong. Hắn đều không muốn chết, muốn sống đi xuống, hắn tiếp tục về phía trước đi, lần này hắn thấy một người. Một cái đưa lưng về phía người của hắn, ở một cái cực độ hiểm ác hoàn cảnh chung gặp được một người. Cỡ nào làm Trung Hâm vui mừng khôn xiết a. Có lẽ có một người khác cùng nhau đi, bọn họ sẽ có rời đi nơi này hy vọng, tiên sinh. Trung Hâm mừng rỡ như điên vỗ vỗ nam nhân bả vai, nam nhân chậm rãi quay đầu. Hắn có một trương miêu mặt, chòm râu khẽ run, khóe miệng còn mang theo máu tươi, ở Trung Hâm hoảng sợ trong ánh mắt. Nam nhân rụt rè đánh cái cách, sau đó rất có lễ phép mỉm cười nói, ngươi không tốt làm ăn. Hết chương.